Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 562, huyết tẩy. 8. Cổng, Nguyên Thần Phi chậm rãi kiểm tra địa tinh đội trưởng thân phận. Kiểm tra xong đội trưởng, Nguyên Thần Phi lại tiếp tục kiểm tra mặt khác địa tinh. Hắn kiểm tra rất cẩn thận, động tác không nhanh không chậm. Cái kia địa tinh đội trưởng cũng không dám thúc hắn. Thậm chí kiểm tra xong một lần sau còn phải lại vòng quanh mọi người coi trọng vài lần. Mãi đến kỳ tâm linh câu thông truyền đến, Nguyên Thần Phi lúc này mới cho đi. Trở lại doanh địa, Hàn Phi Vũ đã không thấy. Chỉ trên mặt đất lưu lại một khối tấm chắn. Nguyên Thần Phi đem tấm chắn nhặt lên, ngông nghênh đi ra ngoài. Cái kia địa tinh đội trưởng nghĩ nói có đúng hay không cũng nên để cho ta kiểm tra ngươi. Lại cuối cùng không có can đảm nói ra. Rời đi độc nhãn cự nhân doanh địa. Nguyên Thần Phi hướng năng nguyên tháp đi đến. Làm chống đỡ lồng phòng ngự trung tâm hệ thống. Năng nguyên tháp vẫn là đến nổ. Chỉ bất quá lần này không thể lại dùng bí pháp cầu. Cho nên Nguyên Thần Phi trực tiếp dùng thuật thôi miên đi vào. Thủ hộ năng nguyên tháp đều là cao đẳng địa tinh, cận vệ cấp bậc, thực lực mạnh, ý chí cao, mặc dù Nguyên Thần Phi muốn thực hiện ảnh hưởng cũng không dễ dàng. Cũng may hắn vừa rồi nhìn qua cái kia địa tinh đội trưởng thân phận, trực tiếp biến thành đội trưởng kia dáng vẻ, sau đó nhường Hàn Phi Vũ phỏng chế một cái thân phận giả. Thân phận giả không thể gạt được địa tinh cận vệ con mắt. Nhưng tăng thêm thuật thôi miên là có thể. Thuật thôi miên xác suất thành công một là quyết định bởi tại đối thủ ý chí. Hai là quyết định bởi tại thôi miên nội dung. Cưỡng ép ảnh hưởng nội dung càng nhiều, độ khó lại càng lớn. Chẳng qua là dùng giả làm thật, độ khó liền giảm mạnh. Cứ như vậy, Nguyên Thần Phi lần nữa lẫn vào năng nguyên tháp. Một đường tùy ý đi dạo. Thuận tiện lấy đem siêu cấp bom bố trí xuống, nhìn một chút tinh linh tộc bên kia còn không có động tĩnh. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, dứt khoát lại đi ma thần pháo đài đi dạo. Lần trước hắn dùng ma thần pháo nổ sụp dị giới chi môn. Nã pháo lái lên nghiện hắn, không ngại một lần nữa. Chỉ bất quá lần này, hắn sẽ không oanh kích dị giới chi môn. Tinh linh cứ điểm ma thần pháo cũng không là địa tinh đế quốc 12 siêu cấp ma thần pháo một. Trong, mà chẳng qua là đối lập bình thường ma thần pháo. Mặc dù như thế, uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Ít nhất dùng tới giết người. Siêu cấp pháo cùng bình thường pháo không kém nhiều. Vẫn là huyễn hình thêm thuật thôi miên. Nguyên Thần Phi nhẹ nhõm tiến vào pháo đài căn cứ. Liên tục mấy lần nhẹ nhõm qua quan, nhường Nguyên Thần Phi cùng Hàn Phi Vũ cũng tâm tình lớn tùng. Nguyên Thần Phi càng là ngâm nga tiểu khúc, kỳ nói, ta muốn nghe Come and Get Your Love, đây là cái gì ca? Nguyên Thần Phi hỏi, kỳ trên mặt lộ ra khinh bỉ, ngân hà hộ vệ đội khúc chủ đề, ngươi vậy mà không biết. Nguyên Thần Phi bừng tỉnh đại ngộ. Liền là tinh tước múa ương ca cái kia đầu. Kỳ nghiêm túc gật đầu. Hàn Phi Vũ tò mò. Làm sao ngươi biết? Kỳ kiêu ngạo trả lời. Trong khoảng thời gian này ta có thể là nhìn qua địa cầu các ngươi tất cả phim. Không giống, Nguyên Thần Phi bọn hắn còn muốn mỗi ngày tu luyện. Làm hồng hoang dị thú. Kỳ là không cần, mỗi ngày chỉ cần ăn ăn ngủ ngủ. Thực lực liền tự nhiên tăng trưởng, chỉ bất quá tiểu gia hỏa lười cực kỳ, tùy tiện không muốn ra tay, vĩnh viễn chỉ ở thời khắc mấu chốt giúp một cái, Nguyên Thần Phi cũng là làm con của hắn một dạng sùng. Liền từ lấy nó đi, thời khắc này cười nói, ta không biết hát cái này, ta có, kỳ móng vuốt nhỏ dương lên, kiểu vũ tùy thân nghe đã xuất hiện, ếch, thế là... Du dương âm nhạc bắt đầu vang lên, Nguyên Thần Phi cũng không khỏi đánh lấy bệnh sốt rét một đường tiến lên. Cứ như vậy nghe ca, đi vào trung ương khống chế trung tâm, Nguyên Thần Phi đang muốn đẩy môn đi vào, lại nghe phía trên đột nhiên vang lên đô đô cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo, phát hiện người ngụy trang, phát hiện người ngụy trang. A, lại còn có cái này. Nguyên Thần Phi ngẩng đầu nhìn, Nguyên Thần Phi huyễn hình đến cùng không phải huyễn hình hoa. Huyễn hình hoa là chỉ có thẩm phán chi quang mới có thể phát hiện. Có thể hiểu rõ huyễn hình thủ đoạn vẫn là không ít. Tại các trọng điểm khu vực đều có bố trí. Năng Nguyên Tháp không có phát hiện là bởi vì Nguyên Thần Phi muốn đi bố bom. Không có đi khu vực hạch tâm, mà thần pháo đài hắn trực tiếp lao tới khu vực hạch tâm. Lập tức liền bị phát giác, Nguyên Thần Phi đến cũng không vội. Được, a, xem ra chung quy là muốn đánh một trận. Tả hữu vốn chính là muốn khai sát giới. Nguyên Thần Phi cũng không khách khí nữa, đem Hàn Phi Vũ lấy trong tay, sau đó một kiếm bổ ra cửa chính, khống chế trung tâm địa tinh còn không có theo cảnh báo bên trong kịp phản ứng. Chỉ thấy Nguyên Thần Phi đã giết vào, quái đản chi nhận cao tốc vung lên, đã đại khai sát giới. Trên người hắn tàn nhẫn bắp đã bởi vì là thời gian chuyển rời nguyên nhân mà đi không ít. Có thể coi như thế, vẫn là giữ vững 2000 điểm tả hữu lực công kích. Đối phó lại là một đám dùng nghiên cứu làm chủ địa tinh. Giết quả nhiên là chém dưa thái rau. Cùng lúc đó, thủ vệ ma thần pháo đài địa tinh thủ vệ cũng vọt vào. Nguyên Thần Phi đều chẳng muốn sử dụng vô địch hộ thuẫn. Nắm Hàn Phi Vũ ném một cái, ngươi đi điều chỉnh họng pháo, chỗ nào địa tinh nhiều liền oanh chỗ nào, chính mình thì nghênh tiếp những cái kia địa tinh thủ vệ. Ba, một đạo sóng xung kích đánh vào Nguyên Thần Phi trên thân. Nguyên Thần Phi đến không nhiều lắm sự tình, bất quá tùy thân nghe lại hủy đi. Nguyên Thần Phi nhướng mày, dứt khoát lấy tay ngăn lại một thanh gai độc dao găm. Nghiêu bức lòe lòe kháng độc quầng sáng khởi động, tiếng nhạc ầm ầm vang lên. Nghĩ nghe cái gì? Nguyên Thần Phi hỏi Kỳ. Úp, Kỳ lớn tiếng trả lời. Bài hát này không sai, bất quá là tình yêu, không quá thích hợp hiện tại tình cảnh a. Ta mặc kệ, ta phải nghe theo. Kỳ hô to, vấn đề ta không làm chủ. Vừa dứt lời, tiếng nhạc đã ầm ầm vang lên. Chính là úp, muốn cái gì tới cái gì. Nguyên Thần Phi nhìn Kỳ liếc mắt, thằng hề đối ngươi nhìn với con mắt khác a. Ngốc mặt nạ âm thanh tự nhiên vang lên, uyển chuyển mà mang theo một tia phiêu nhiên. Du dương êm tai khúc tiếng bên trong, Nguyên Thần Phi công kích đều mang theo một tia phiếu miểu cảm giác. Hắn không có sử dụng sáu tay khai hỏa, mà là trực tiếp thả ra chiến sủng. Sau đó phối hợp chiến sủng đi xuyên qua đám người, trong lúc giơ tay nhấc chân nghênh hợp ca khúc tiết tấu, cũng không nhanh nhanh mãnh liệt, mà là dẫm lên cố định, theo ca khúc tiết tấu tinh chuẩn xuất kích, mỗi một lần ra tay đều sẽ nâng lên máu bắn tung tóe. Chính mình liền tại đây máu tươi sôi sục bên trong di chuyển. Hành động phiêu hốt, liền nhiều hơn mấy phần sung sướng đê mê cảm giác. Nguyên Thần Phi cũng là lần đầu tiên cảm nhận được này đón nhạc khúc chiến đấu niềm vui thú. Mỗi một lần ca khúc tiến vào cao vút trạng thái, kiếm thế của hắn liền sẽ mãnh liệt hơn mấy phần. Mà khi ngốc mặt na hát đến ta từng cùng sói cùng múa, cùng sói chung tiếng gào, những cái kia chiến thú cũng sẽ cùng một chỗ phát ra cuồng bạo tiếng gào. Nghênh hợp với này nhạc khúc, này giết chóc, phảng phất tiến nhập cùng tự nhiên hòa làm một thể hài hòa cảm giác. Đợi cho một khúc kết thúc, chiến đấu cũng đúng lúc kết thúc. Cuối cùng địa tinh ngã xuống, quay đầu nhìn lại, ma thần pháo đã kéo ra 5 cánh tụ năng lượng dù. Đối phía dưới địa tinh quân doanh phát ra một pháo, oanh, hắc động sóng xung kích bão táp bên trong. Một khu vực ngay tiếp theo khu vực bên trong tất cả sinh mệnh đều hóa thành hư không. Tiếng rít vang lên, một bóng người tốc độ cao phá không bay tới. Đó là một đài to lớn cơ giáp, phía sau phun ra cột khí, như sắt thép chiến thần bay về phía pháo đài. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Đối Hàn Phi Vũ liền là một pháo. Hàn Phi Vũ đều chẳng muốn nhìn một chút. Chỉ tiếp tục điều chỉnh họng pháo vị trí họng pháo điều chỉnh tốc độ có chút chậm. Đối người công kích là không còn kịp rồi. Cho nên cũng không để ý tới cái kia cơ giáp. Mà là trực tiếp nhắm chuẩn lại một khu vực lớn. Mà đến từ công kích của đối phương. Đang rơi xuống Hàn Phi Vũ trên thân về sau. Trực tiếp trừ khử ở vô hình. Hàn Phi Vũ. Đối phương phát ra kinh ngạc tiếng hô. Rõ ràng đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Oanh. Lại là một tiếng to lớn nổ tung vang lên. Lần này không phải ma thần pháo nổ vang, mà là năng nguyên tháp nổ tung. Tại siêu cấp bom thủy triều dưới, ầm ầm sụp đổ. Hammer đại tế ti đã hiểu rõ cái gì. Hắn giống giận xông lại, coi như không thể công kích Hàn Phi Vũ, ít nhất cũng phải nắm ma thần pháo đài quyền khống chế đoạt tới. Nhưng ngay tại hắn hạ xuống trong chốc lát, một cỗ lớn đại nguy cơ theo đáy lòng bay lên. Hắn quái khiếu vọt lên, nhưng vẫn là đến muộn. Tấm lụa kiếm quang chém xuống, đang chạm sau lưng hắn cơ giáp yếu hại chỗ. Cơ giáp đã bộc phát ra mãnh liệt chớp lóe. Chẳng qua là một kiếm liền để hắn bị thương. Một kiếm này nguyên thần phi chạm cực thông minh, nhìn chuẩn yếu hại công kích. Vốn cho rằng có thể lập tức tê liệt hắn mặc sức chiến đấu. Không nghĩ tới cơ giáp vừa mới bị thương, liền bộc phát ra mãnh liệt chớp lóe. Nguyên thần phi kinh hãi, ôm kỳ xông hướng mặt ngoài đi. Oanh, to lớn nổ tung vang lên lần nữa. Trực tiếp đem chọn cái khống chế trung tâm đều nổ. Đứng tại liệt diễm bên trong, Hàn Phi Vũ điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng vẫn là bi thảm kêu một tiếng. Đài điều khiển bị tạc hỏng. Ta không có cách nào điều chỉnh ụ súng. Ma thần pháo công kích rất mạnh. Có thể chính là bởi vì dạng này. Cho nên mỗi công kích một lần đều muốn điều chỉnh một chút ụ súng. Hiện tại khống chế đài không có. Mong muốn điều chỉnh ụ súng đã có thể không dễ dàng. Hammer trên thân đã xuất hiện lần nữa một bộ người máy. Trực tiếp đối nguyên thần phi phóng đi. Trong tay súng đã điên cuồng khai hỏa. Nguyên thần phi không có nghĩ tới tên này còn có cơ giáp. Vọt lên hô to. Tay chọn. Quái đản chi nhận lại bổ. Lần này không có lúc trước phiêu giật. Chỉ có lấy bạo chế bạo cường ngạnh cương mãnh. Nhạc nền lại nổi lên. Lần này lại là Red Alert khúc chủ đề. Phách lối âm nhạc. Thể hiện ra một cái kẻ xâm lược bản chất. Ngẫm lại cái này đến là so sánh hợp với tình hình. Mặc kệ địa tinh có nhiều tà ác. Ít nhất nhân tộc lần này thật là kẻ xâm lược. Mãnh liệt kim loại gõ nhạc bên trong. Kèm theo là cuồng dã thương pháo thanh cùng nguyên thần phi hung mãnh kiếm quang. Hai người lớn đấu đồng thời. Hàn Phi Vũ chạy đến trên pháo đài. Bắt đầu dùng tay vặn ma thần pháo họng pháo, đưa nó đẩy lên một phương khác hướng, đến mức đánh là nơi nào cũng mặc kệ, ngược lại là có địa tinh địa phương là được. Hammer khẩn trương, quay người đối pháo đài đánh tung. Hắn biết không có thể công kích Hàn Phi Vũ, cho nên liền trực tiếp oanh kích pháo đài, dù như thế nào không thể để cho hoa thần cứ điểm một màn tái diễn. Nguyên thần phi trực tiếp ném ra máy sinh từ trường. Hàn Phi Vũ tiếp nhận nhấn một cái. Đem chọn cái pháo đài giữ vững. Lúc này tiếp theo pháo cũng đã hoàn thành tụ năng lượng. Nương theo lấy khai hỏa. Tinh linh cứ điểm lại một khu vực hóa thành rối trá. Vô số địa tinh lúc này đều đã kịp phản ứng đang ủ ép một chút phóng tới pháo đài. Nguyên thần phi kêu lên. Kỳ, bố bom. Ngăn cản bọn hắn, kỳ ôm bí pháp cầu xông tới cửa, mượn nhờ bí pháp cầu bắt đầu ở các nơi bố trí bom. Không có nhiều như vậy siêu cấp bom có khả năng bố. Nhưng bình thường bom lượng bao no, ầm ầm ầm ầm, pháo đài căn cứ không ngừng bộc phát ra nổ tung. Địa tinh các binh sĩ chịu lấy nổ tung khói lửa xông vào khói bụi tràn ngập chỗ. nhưng đối diện vọt tới chính là Lôi Thần Ma Tượng, Ngân Dực Ma Tượng, chiến thú cùng với mảng lớn tướng vị giáp trùng. Nguyên Thần Phi thì điên cuồng chém vào lấy Hammer. Hắn thực lực bây giờ xưa đâu bằng nay, cho dù là đối mặt một vị đại tế ti, cũng có thể chính diện cứng rắn. Sáu thanh đại thương cuồng bạo oanh kích bên trong, Hammer lại một bộ người máy bạo liệt, nhưng cơ giáp vừa bảo, chỉ thấy Hammer đã lại mặc vào một đài. Ta thao, ngươi đến cùng có nhiều ít cơ giáp? Nguyên Thần Phi kinh hãi tê cả da đầu. Người anh em này là chân chính cơ giáp cuồng nhiệt a. Rất nhiều, Hammer bạo hống lấy, đã phát động sắt thép gió lốc, bắt đầu mưa đạn bắn phá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.